kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 61, hợp thể. Độc nhãn cự nhân ném cự thạch tại lục thần trong mắt như thiên thạch đập tới. Vạn hạnh, mặc dù thân thể thu nhỏ gấp 10, nhưng bởi vì lục thần bản thân có 4m8 quan hệ. Hiện tại lục thần cũng không phải là như người thường như thế chỉ có 1-20cm, mà là có hơn 40cm. Mặc dù dạng này cái đầu cũng vô pháp ngăn cản chính là. Nhưng lục thần còn có lớn nhỏ như ý. Chỉ là, ngay tại lục thần chuẩn bị biến hóa thời điểm, hắn lại phát hiện cái này năng lực phát động không được nữa. Thảo, đẳng cấp cao quy tắc đối với đẳng cấp thấp năng lực áp chế. Ta không cách nào biến lớn. Thần bí tại càng cao cấp hơn thần bí trước mặt không hề có tác dụng. Hỏa diễm cũng vô pháp làm bị thương đẳng cấp cao hơn hỏa diễm. Phương này thế giới biến hóa dính đến quy tắc. Lục thần lớn nhỏ như ý chỉ là hoàng kim cấp kỹ năng, mà không phải cấp độ thần thoại pháp tượng thiên địa. Bởi vậy, lục thần không cách nào biến hóa. Thân thể không cách nào biến hóa. Cự thạch lại muốn tới lâm. Lục thần ngay lập tức phát động mãnh long đoạn không chàm. Dựa vào này kỹ năng nhanh chóng cách xa cự thạch. Chỉ là tại thân thể biến hóa về sau, lục thần mãnh long đoạn không chàm từ một đoạn 200m biến thành 20m. Mặc dù dạng này vẫn là tránh thoát cự thạch chính diện đập lên, nhưng lục thần bản thân lại bị cự thạch nện ở mặt đất chấn động cho chấn bay lên. Đồng thời, cự thạch rơi xuống đất oanh minh, cũng chấn chỉ có hơn 40cm lục thần, lỗ tai oanh minh, hoa mắt chóng mặt. Này, hình thể to lớn đối với chiến đấu chỗ tốt thực sự là quá lớn. Dĩ vãng lục thần đều là bằng vào khổng lồ hình thể nghiền ép người khác. Hiện tại, lục thần rốt cục trải nghiệm đến bị hình thể nghiền ép kinh khủng. Khi hình thể chênh lệch đến trình độ nhất định về sau, địch nhân tùy ý phất tay, đối với lục thần đến nói cũng phải cần tốn sức tránh né đồ vật. Đồng thời, hình thể còn liên quan đến lực lượng lớn nhỏ, chỉ có 40cm lục thần, cơ hồ ai cũng không đấu lại, hơi chút đụng vào, lục thần liền sẽ bị đánh bay. Đồng thời, nơi đây chuyện cổ tích thế giới bên trong quái vật còn rất tinh nhuệ. Theo lục thần đoán chừng, đây đều là ma nhãn tại dài rằng giặc thời gian bên trong tích túa ra tới. Đem địch nhân hấp thụ nhập chuyện cổ tích thế giới bên trong. Sau đó dùng đông đảo tà ma vây quét. Đây cũng là ma nhãn thường dùng sáo lộ. Mà lần này vì triệt để diệt sát lục thần, trừ ma nhãn nắm trong tay quái vật bên ngoài, còn có hai đại thần tử hóa thân theo lục thần cùng một chỗ tiến vào. Độc nhãn cự nhân còn tốt. Công kích của nó tuy mạnh, phạm vi dù lớn, nhưng bởi vì lục thần quá nhỏ, chỉ cần hắn tùy ý tránh né tại cái khác quái vật sau lưng, độc nhãn cự nhân công kích liền sẽ bị cái khác tà ma chỗ tiếp nhận xuống tới. Trong khoảng thời gian ngắn, phát cuồng độc nhãn cự nhân đập chết tà ma so lục thần giết chóc còn nhiều. Cái này khiến bầu trời như mặt trời treo ma nhãn rất không vui. Nhưng ma nhãn là duy trì hết thảy cơ sở. Nó căn bản sượng mặt, chỉ có thể như thiên cơ vũ khí, không ngừng từ không trung hạ xuống chùm sáng. Nói thật, công kích như vậy còn rất khủng bố. Tại lục thần thu nhỏ về sau, ma nhãn phổ thông chùm sáng liền có thể bao phủ hoàn toàn lục thần. Cường đại chùm sáng tại lục thần trong mắt càng như sao hạm cự pháo, có thể hủy thiên diệt địa. Đồng thời, chùm sáng tốc độ cũng tiếp cận tốc độ ánh sáng, căn bản là không có cách tránh né. Phô thiên cái địa chùm sáng giống như mưa sao băng, tiếp xúc đến mặt đất sẽ còn bạo tạc. Có thể nói, thu nhỏ về sau, tại lục thần tầm mắt trung thượng ngàn mét khổng lồ ma nhãn, cùng khảm nạm ở trên trời vô tận phó mắt, để ma nhãn như là thần linh, căn bản không thể chiến thắng. cái không gian này đối với phe bạn tăng thêm thật cao. Nếu như ta thu hoạch được cái này kỹ năng, lớn nhỏ như ý 3 lần về sau, những người khác đối với ta mà nói giống như sâu kiến bình thường. Thậm chí, ta cảm giác nếu như có thể trưởng khống cái không gian này. Tại nơi này phóng thích thời gian tạm dừng sẽ không còn khoảng cách hạn chế. Một khi mở ra, toàn bộ thế giới đều đem triệt để đình chỉ. Thậm chí, tại nơi này, thời gian tạm dừng giây số cũng sẽ gia tăng. Ai lựa chọn độ khó lại thêm một cái, mà cả dòng lực lượng chuyển đổi nhanh nhẹn thần tốc. Phi Long Long Hống, hiện tại lại muốn tăng thêm ma nhãn chuyện cổ tích thế giới. Thần tử mỗi cái hóa thân thiên phú đều để lục thần rất là ghen tị. Cũng liền người sói giã tính bản năng có thiên khải thay thế. Nếu không, người sói tại lục thần trong mắt cũng là không thể thiếu. Một bên suy tư đồng thời, lục thần cũng dựa vào mãnh long đoạn không chảm không ngừng tại từng cái quái vật bên người trở về. Bắn vọt, ma nhãn chùm sáng công kích xác thực giống như tốc độ ánh sáng. Tại phát xạ qua đi tránh né cơ bản không có khả năng. Nhưng né tránh không được phát ra tới công kích, lại không có nghĩa là không trung vũ khí có thể bắn trúng lục thần. Mỗi đạo công kích trước đó, lục thần cùng loại với giác quan thứ 6 thiên khải đều sẽ có chỗ dự báo. Cái này khiến lục thần chỉ cần tại công kích trước đó cực tốc di động là được rồi. Rầm rầm rầm, mưa sao băng chùm sáng không ngừng rơi xuống đại địa phía trên đã dẫn phát to lớn bạo tạc. Bởi vì hình thể thu nhỏ, tại lục thần cảm giác bên trong, bao phủ mấy phương tròn trăm mét bạo tạc không ngừng ở chung quanh vang lên. Kịch liệt lực chấn động để đầu người choáng hoa mắt. Kia cũng là ma nhãn bắn không sau bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc để lục thần dù là tránh thoát công kích cũng thụ đến kịch liệt chấn động, càng là có khả năng bị trực tiếp thổi bay. May mắn là hình thể thu nhỏ về sau, lục thần lực lượng rút nhỏ, nhưng phòng ngự cũng không có yếu bớt quá nhiều. Ngược lại bởi vì hình thể thu nhỏ, trở nên giống như kim cương, càng khó kích phá. Mà lại, bởi vì hình thể thu nhỏ, lục thần mỗi lần tiêu hao năng lượng cùng khí huyết cũng biến thành càng ít. Cái này khiến có Avalon làm năng lượng nơi phát ra lục thần. Cơ hồ có thể không ngừng sử dụng mãnh long đoạn không chảm. Cũng bởi vậy, có thể thấy rõ ràng, một đạo mang theo diễm hỏa hình rồng quang ảnh giống như cao tốc hành xử xe lửa. Đang không ngừng trở về đột thứ, bởi vì thu nhỏ về sau không gì không phá. Bị quang thúc kia đụng vào tà ma tại chỗ liền sẽ bị triệt để xuyên thủng. Một chút bị xuyên thủng yếu hại tà ma sẽ làm thành tử vong. Một bộ phận khác dù là bất tử, nóng rực thành diễm cũng sẽ bị bỏng thân thể của bọn nó. Để bọn chúng rú thảm không ngừng, dù là thu nhỏ, lục thần cũng không phải dễ dàng đối phó. Đồng thời, một chút tà ma nhìn thấy lục thần tới, càng biết vội vàng thoát thân. Không phải e ngại lục thần, mà là kia hình rồng quang ảnh vọt tới nơi đó. Cự thạch cùng bầu trời chùm sáng liền sẽ hướng phía nơi đó rơi xuống. Có thể nghiền nát hết thảy cự thạch, cùng xuyên thấu hết thảy chùm sáng giết không chết linh hoạt hình rồng quang ảnh. Đối với những cái kia tà ma lại có thể nhất kích tất sát. Cái này khiến tà ma căn bản không dám ở lục thần bên người quá nhiều dừng lại. Vậy mà tại nơi này hưởng thụ đến bỏ mạng đua xe cảm giác. Thật đúng là không tệ a. Tới nơi này, lục thần mặc dù bị như mưa chùm sáng công kích 10 phần khó chịu, nhưng bản thân hào hứng không sai. Bởi vì lục thần cảm giác đến ngưng thực thứ 3 quỷ thần tàn ảnh chi cây ga nếu như bám vào tại mình trên thân, là có năng lực đem hắn từ phương này tiểu thế giới mang đi ra ngoài. Mà lục thần sở dĩ không đi tại nơi này cùng tà ma tốn hao, thì là muốn nhìn một chút có thể không thể tìm tới cơ hội lần nữa thôn phệ một cái hóa thân. Vừa rồi nhục mạ hẳn là để bọn chúng bạo nộ rồi. hiện tại ta càng là đang không ngừng vội vàng thoát thân. Đối mặt dạng này nhỏ yếu chúng ta, bọn chúng hẳn là sẽ chủ quan một chút đi. Thời gian đình chỉ tồn tại, để cho địch nhân chỉ cần hơi chút chủ quan, hết thảy liền đem triệt để kết thúc. Không có công kích độc nhãn cự nhân ý nghĩ, kinh khủng độc nhãn cự nhân có lẽ có chút khờ, nhưng bằng vào thân hình của nó cùng lực lượng, lục thần cũng không dám nuốt nó. Nhất lực hàng thập hội, nói nó, về phần ma nhãn, tại cái này thế giới nó chính là chúa tể. Có lẽ dẫn bảo toàn bộ thế giới có thể triệt để diệt sát nó. Nhưng khó khăn như vậy quá cao. Ở bên ngoài giết càng thêm dễ dàng. Bởi vậy, lục thần mục tiêu chủ yếu là cáo chết quạ đen. Không có để lục thần chờ quá lâu. Cáo chết quạ đen rất nhanh liền xuất động. Đây không phải chuyện kỳ quái. Lục thần hy vọng thôn phệ thần chi hóa thân đến để bán thần cường hóa thu hoạch được hoàn toàn. Cáo chết quạ đen cũng hy vọng thôn phệ lục thần thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát. Hy vọng từ nó nơi đó thu hoạch được tấn thăng. Mà bởi vì tà ma chi khí quấn quanh, cáo chết quạ đen so lục thần còn muốn sốt ruột một chút. Chỉ là, cáo chết quạ đen xuất động về sau, lục thần lông mày chăm chú nhíu lại. Không có bản thể xuất động, như cùng ở thần ngoại giới như thế. Vô số quạ đen phân thân từ sương mù xám bên trong ngưng hiện. Cũng không có bất luận cái gì dừng lại hướng phía lục thần phô thiên cái địa bay tới. Phiền toái, cái này hóa thân mạnh nhất năng lực là phân thân cùng vận rủi. Vận rủi ta có thể miễn trừ. Phân thân nhiều lắm, tại ngoại giới, lục thần cường đại thời điểm. Những này phân thân không có bất cứ tác dụng gì. Vô luận là hủy diệt hết thảy lực chấn động, vẫn là băng phong vạn vật thứ tư quỷ thần băng xương chi tát á. Lục thần đều có nắm chắc nhất cử tiêu diệt hoàn toàn phân thân. Nhưng lúc này, cáo chết quạ đen phân ra ngàn vạn quạ đen hình thể cơ hồ đồng đẳng với lục thần. Mặc dù lục thần còn là có thể một đánh giết chết bọn chúng, nhưng mỗi lần chỉ có thể giết chết mấy cái. Mà quạ đen quá nhiều đồng thời cuồn cuộn không ngừng, lục thần căn bản giết chi không hết. Bản thể, nhất định phải tìm kiếm được địch nhân bản thể. Ôm như thế ý nghĩ, lục thần không có để ý những cái kia phổ thông quạ đen. Chỉ là bằng vào mãnh long đoạn không chạm chưa đột mãnh tiến. Đụng nát hết thảy ngăn tại trên đường đi đồ vật, cũng dựa vào thiên khải tìm kiếm quạ đen bản thể. Cáo chết quạ đen bản thể lục thần rất nhanh liền tìm kiếm đến. Thiên khải định vị, tăng thêm ba con mắt cùng ba cái chân quạ đen còn rất bắt mắt. Chỉ là, khi lục thần tràn đầy phấn khởi vọt tới quạ đen trước người thời điểm. Một trận sương mù xám biến ảo. Cáo chết quạ đen bản thể biến thành một con phổ thông quạ đen. Hóa thân trao đổi, ai, chẳng lẽ muốn ra ngoài? Chuyện cổ tích thế giới đối với lục thần áp chế vẫn là quá mạnh. Độc nhãn cự nhân nuốt không được. Ma nhãn treo ở trên bầu trời. Cáo chết quạ đen lại có thể tùy ý phân liệt. Lục thần cảm giác mình không chiếm được một điểm tiện nghi. Lục thần đau đầu. Mà bị lục thần lấy tiểu hình thể trêu đùa ba vị thần chi hóa thân càng đau đầu hơn. Đặc biệt là trong đó độc nhãn cự nhân. Vốn là táo bạo dễ giận nó, mắt thấy liên tiếp truy đuổi không đến, trực tiếp giống giận thả ra mình bản nguyên năng lực. Ta là đại địa chi tử, đây là lấy ngôn linh câu thông mình bản nguyên thiên phú. Nương theo lấy độc nhãn cự nhân gầm thét, nó trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay cắm vào đại địa phía trên, mà theo nó hai tay cắm vào đại địa, kinh khủng một màn xuất hiện. Lục thần chỉ cảm giác chung quanh mấy chục cây số đại địa đều sống lại. Tại đại địa rung động bên trong, vô số bùn đất tạo thành cự thủ hướng phía lục thần bao trùm mà tới. Bùn đất tạo thành cự thủ che phủ lên bầu trời, hoàn toàn phong kín lục thần chạy trốn bất luận cái gì đường đi. Bạch, bằng vào mãnh long đoạn không chạm cùng thân thể cứng rắn. Lục Thần ngạnh sinh sinh xô ra một con đường sống, nhưng cái này căn bản vô dụng. Sau một khắc, như sóng thần bùn đất chi tường tại Lục Thần bốn phía dâng lên. Bùn đất treo cao cũng vô cùng thâm hậu, nếu như là bình thường hình thể Lục Thần có thể trực tiếp đụng xuyên. Nhưng chỉ có 48cm Lục Thần, nhưng không có cái này lực lượng. Đồng thời, Lục Thần cũng vô pháp lên nhảy, treo cao với thiên ma nhãn phong tỏa hết thảy. Trực tiếp vọt lên Lục Thần đem như bia ngắm đồng dạng bị tùy ý công kích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, Lục Thần bằng vào một cỗ man lực xuyên thấu vào hơn phân nửa bùn đất. Lại cuối cùng bị vây ở giữa. Sau một khắc, sóng thần bùn đất rơi xuống đất, đem Lục Thần vùi lấp tại phía dưới mặt đất. Mà đây không phải kết thúc. Uống, nương theo lấy độc nhãn cự nhân hét lớn. Nó hai tay đột nhiên chấn động. Sau đó, thành như núi bùn đất từ tứ phía biện pháp phóng tới Lục Thần chỗ phương vị. Cũng tại Lục Thần phía trên ngưng tụ áp xúc. Rất nhanh, một tòa 500 mét cao núi nhỏ liền xuất hiện ở Lục Thần đỉnh đầu. Ngọn núi như mộ phần, triệt để đem Lục Thần vùi lấp tại trong đó. Thậm chí, cái này còn không phải kết thúc. Tại độc nhãn cự nhân bản nguyên năng lực phía dưới, tám đạo tường thành phiến bùn tại núi nhỏ chung quanh nhanh chóng thành hình. Phiến bùn phía trên có vô số khiết hình văn tự. Khi văn tự khắc sâu tại phiến bùn phía trên lúc, một trận quỷ dị ba động tràn ngập tại tám đạo phiến bùn bên trong. Tại kia cỗ ba động bên trong, phiến bùn phạm vi bên trong hết thảy lực lượng đều bị suy yếu. Đồng thời sinh vật ở vào tám đạo phiến bùn ở giữa, tựa như gánh vác tám tòa như núi lớn, khó mà động đậy mảy may. Bát môn phong tỏa chi trận đây là nghĩ bằng vào đại địa chi lực, triệt để đem Lục Thần phong kín. Thành công sao? Nói chuyện chính là tại độc nhãn cự nhân trên bờ vai cáo chết quạ đen. Bởi vì nghĩ từ Lục Thần trong tay thu hoạch được thứ năm quỷ thần ôn dịch chi la sát, cho nên nóng nảy nó trực tiếp đi vào độc nhãn cự nhân trên vai. Đương nhiên, đây cũng là tín nhiệm độc nhãn cự nhân. Cáo chết quạ đen không cho rằng có cái gì có thể tại độc nhãn cự nhân trong tay đem nó giết chết. Đối với vấn đề của nó, độc nhãn cự nhân nhắm mắt cảm giác một chút, mà liền tại nó nhắm mắt sau một khắc, một đạo kinh hô liền từ trên bầu trời vang lên. Hắn không có bị phong bế. Cẩn thận, tại ma nhãn kinh hô thời điểm, một cái bóng giống như sinh vật đột nhiên từ khắp mặt đất chui ra. Kia vô tận bùn đất cùng bát môn phong tỏa chi trận tựa như không có ảnh hưởng đến cái bóng mảy may. Đối với ra cái bóng, độc nhãn cự nhân cũng làm ra mình ứng đối. Kia một đôi có bùn đất hoa văn bàn tay trực tiếp chụp về phía đại địa. Chỉ là, lúc này phản kích tựa như đã chậm. Kia bàn tay khổng lồ xác thực thực lực đảo vạn quân. Đại địa bị nó trực tiếp ném ra một cái cự hình trưởng ấn. Nhưng bàn tay lực đảo tuy mạnh, lại không cách nào ảnh hưởng đến một màn kia thân ảnh. Thân ảnh kia tựa như hư vô từ thực thể trong lòng bàn tay chui ra. Chính diện đi vào độc nhãn cự nhân đầu vai, cùng kia tam nhãn quạ đen năm mục nghĩ đúng. Đồng thời, có thân ảnh màu tím xuất hiện ở ma ảnh về sau. Đại trương lấy hai tay tựa như muốn ôm thế giới. Thời gian tạm dừng sao? Nhưng cái này đối ta vô dụng. Trong lòng ý nghĩ toát ra. Sau một khắc, độc nhãn cự nhân đầu vai đứng thẳng tam nhãn quạ đen đã biến thành phổ thông quạ đen. Từ đầu với đuôi, tam nhãn quạ đen liền không có đi vào độc nhãn cự nhân đầu vai. Đây hết thảy đều là hư ảo. Ngươi bị lừa rồi. Mà tại tam nhãn quạ đen biến mất đồng thời, cánh tay vung trống không, độc nhãn cự nhân cũng xoay đầu. Mở to to lớn độc nhãn nhìn về phía Lục Thần. Theo nó nhìn chăm chú, Lục Thần chỉ cảm giác thân thể của mình không ngừng trở nên cứng ngắc. Độc nhãn cự nhân thiên phú năng lực, hóa đá phát động, cáo chết quạ đen chạy trốn. Lục thần bị hóa đá. Trên bầu trời ma nhãn càng là bắn ra một đạo nóng rực siêu cấp xạ tuyến. Lục thần lần này tập kích tựa như hoàn toàn thất bại cũng rơi vào địch nhân cạm bẫy bên trong. Chỉ là cáo chết quạ đen không có chú ý tới. Hai người đối mặt thời điểm, có lục sắc quang ảnh ở trong mắt nó chợt lóe lên. Sau một khắc, tại độc nhãn cự nhân cùng trên bầu trời ma nhãn nhìn chăm chú. Lục thần bị công kích thân ảnh đột nhiên trầm xuống. Khi hai mắt nhắm lại lần nữa mở ra thời điểm, lục thần thân ảnh đã hoàn toàn biến mất tại phương này chuyện cổ tích thế giới. Giống, làm sao có thể? Đây là bán vị diện. Bình thường không gian thuấn di song hoàn toàn không có dùng. Ngươi sao có thể tùy ý xuyên thấu bán vị diện? Ngoại giới, không có một ai, thậm chí liền mặt đất đều bị cuốn đi hoang vu đại địa phía trên. Vô tận dòng nước tại nơi này chảy xuôi. Dòng nước phía trên, Lam Bá ngay tại điên cuồng hủy diệt hết thảy. Hắn không thể nào tiếp thu được lục thần đột nhiên biến mất. Bọn hắn gia tộc cũng vô pháp tiếp nhận man tộc Vương Đình lửa giận. Mà liền tại hắn lửa giận ngập trời thời điểm, một đạo bóng đen đột nhiên từ hư vô không trung xuất hiện. Lục thần bị thứ ba quỷ thần tàn ảnh chi giả khải bảo hộ thân ảnh xuất hiện ở nơi đây. Rời đi phương kia thế giới trước đó, lục thần tựa như nghe được phẫn nộ gầm rú. Bất quá, bọn hắn phẫn nộ, lục thần cũng có chút khó chịu. Hắn nghĩ dẫn dụ địch nhân mắc lừa mà không có rời đi. Ngược lại là tại chuyện cổ tích thế giới bên trong không ngừng chạy trốn. Nhưng hiệu quả lại không tốt. Những cái kia thần chi hóa thân mặc dù cao ngạo, liên tiếp chết mất hai cái phân thân vẫn là để bọn chúng cẩn thận rất nhiều. Những cái kia tội đều nhận không a. Đang cảm thán lúc, hắn đột nhiên phát hiện, vô tận dòng nước chính tràn vào bên cạnh mình, tựa như muốn vây quanh chính mình. Cái này khiến lục thần vội vàng kêu gọi lên tiếng. Đừng đánh, là ta, quân đội bạn. Liên tiếp ba cái kêu gọi, cuối cùng để Lam gia đại quân ngừng nghỉ một chút, mà rất nhanh, Lam Bá cùng băng kiếm liền đi vào lục thần bên người. Thần vương tử điện hạ, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Địch nhân đâu? Để sau hãy nói, hiện tại cẩn thận ứng đối. Địch người lập tức liền ra tới. Có Avalon tiểu thế giới lục thần rất rõ ràng. Tiến vào bán vị diện mặc dù là một cái rất mạnh tránh né phương pháp. Nhưng bán vị diện cửa ra vào là cố định. Cũng bởi vậy, Avalon đại chiêu Avalon chỉ là phòng ngự kỹ năng, mà không phải chuyển vị kỹ năng. Kia ma nhãn hẳn là cùng lục thần đồng dạng. Đợi chút nữa còn được tại nguyên chỗ ra. Có nhiều người như vậy trợ giúp. Hẳn là có thể lưu lại một cái đi. Ôm dạng này ý nghĩ. Lục thần thiên khải toàn bộ triển khai nhìn chằm chằm chung quanh. Một tay nắm đấm, một tay liệp long kiếm. Toàn bộ thể xác tinh thần đều tại cảnh giác. Không có để lục thần chờ thật lâu. Tại quang mang lóe lên bên trong. Ma nhãn ba cái hóa thân liền xuất hiện ở lục thần bọn người trước mắt. Có lục thần nhắc nhở. Ba cái hóa thân xuất hiện trong nháy mắt. Vô số dòng nước liền hướng phía ba người mạnh vọt qua. Mà lần này băng kiếm cũng xuất thủ. Băng kiếm từ tiểu triển lộ ra thiên phú sau Lam gia liền tiến hành đầu tư. Mà sở dĩ đực tư thì là bởi vì băng kiếm năng lực cùng Lam gia 10 phần bổ sung. Khi Lam gia thao túng vô số dòng nước tiến lên thời điểm, băng kiếm hơi hơi đưa tay, kia vô số dòng nước liền biến thành vô số băng kiếm. Thủy hệ lực công kích yếu, nhưng thủy hệ biến chủng băng hệ lực công kích cũng không yếu. Cả hai phối hợp, khiến cho Lam gia sức chiến đấu nháy mắt tăng lên mấy cái đẳng cấp. Thậm chí, trừ dòng nước ngưng kết băng kiếm bên ngoài, phối hợp của bọn hắn còn tạo thành băng phong vạn dặm cảnh tượng. Kia mãnh liệt sóng thần hướng phía trước phun trào, mà dòng nước qua đi một luồng hơi lạnh toát ra, vừa rồi còn tại tuôn ra dòng nước nháy mắt đông kết thành sông băng, mà bị dòng nước càn quét hết thảy, đều bị triệt để băng phong. Băng kiếm không có vô tận năng lượng, làm ra lại thiếu khuyết nhất kích tất sát năng lực. Cả hai kết hợp tạo thành cảnh tượng rất khủng bố. Chỉ là kinh khủng như vậy, cảnh tượng lại làm cho Lục Thần nhíu mày. Hắn Thiên Khải cảm giác đến không đúng. Không đợi Lục Thần suy tư ra vì cái gì không đúng, bị băng kiếm đóng băng lại, ba cái thần chi hóa thân nháy mắt biến thành bọt biển tiêu tán ra. Như thế tùy tiện tiêu tán, để phổ thông Lam gia chiến sĩ sửng sốt một cái chớp mắt. Nhưng những cường giả kia nhưng không có một cái ngây người. Mang theo ảnh như bọt biển tiêu tán thời khắc, phong hào cấp bậc Lam bá cùng băng kiếm liền minh bạch vì cái gì là huyễn thuật. Minh bạch nháy mắt, hai người liền chỉ huy hải triều chuyển hướng. Chỉ là hải triều cũng không phải là lực lượng của hai người, mà là đại lượng Lam gia chiến sĩ cùng một chỗ ngưng tụ ra. Cái này mặc dù để hải triều thế không thể đỡ, nhưng bởi vì không phải tự thân lực lượng, chuyển hướng cũng không dễ dàng. Tình huống khẩn cấp hạ, Lam bá trực tiếp từ bỏ đại bộ đội, một mình thao túng vô số dòng nước tạo thành một cái cự hình rùa đen thay đổi hướng về phía sau lưng. Băng kiếm thì là chui vào dòng nước bên trong, để màu băng lam rùa đen chuyển hóa thành xương trắng màu sắc. Đồng thời, vô số hiện ra hàn ý băng thứ cũng trải rộng đảo rùa toàn thân. Băng thứ như kiếm, chính như băng kiếm xưng hào đồng dạng. Hai người bọn họ trong nháy mắt liền làm xong nghênh đón thần tử phân thân chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn động tác dù nhanh nhưng vẫn là hơi trễ. Giữa không trung bên trong lần nữa xuất hiện ba cái phân thân, một người trong đó hướng phía đại địa rơi xuống, mặt khác hai người thì là hướng phía bầu trời dũng mãnh lao tới. Thấy thế, đảo rùa trên người băng xương gai nhọn lập tức bắn ra ngoài. Bá bá bá, gai nhọn như mưa nắm bắn. Đồng thời, bị gai nhọn bắn trúng địa phương, không chỉ có được xuyên thấu tổn thương, còn có băng xương tại vết thương bộ vị ngưng kết. Băng kiếm, chủ yếu nhất là băng xương năng lực. Đáng tiếc, băng kiếm tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là phổ thông phong hào. Mà tòng ma mắt thế giới ra ba các tà ma đều là thần tử hóa thân, cả hai năng lực căn bản không thể so sánh nổi. Dù là có Lam bá phụ trợ, lượng lớn băng thứ cũng không có xuyên thấu độc nhãn cự nhân làn da. Toàn thân đều là thạch da chiến khải nó, trực tiếp ngạnh kháng vô số công kích. Về phần băng xương, khi nó sau khi rơi xuống đất, vô tận bùn đất bao trùm mà lên, đem băng xương cũng bao trùm tại bên trong. Độc nhãn cự nhân là ngạnh kháng, mà nhãn thì là đối công. Đối mặt nắm bắn gai nhọn, mà nhãn chủ mắt cùng phó mắt nổ bắn ra không mấy đạo xạ tuyến. Tại kia nóng rực xạ tuyến hạ, tất cả phóng tới ma nhãn băng thứ đều bị trực tiếp tan rã. Sau cùng cáo chết quạ đen càng là quỷ dị, nhìn thoáng qua băng kiếm về sau, nó trực tiếp phân ra vô số phân thân, cũng nhìn chòng chọc vào băng kiếm. Những cái kia phân ra quạ đen không có phản kích, cũng không có tránh né, chỉ là nhìn chằm chằm băng kiếm. Nhưng dạng này nhìn chằm chằm hiệu quả lại rất tốt. Công kích cáo chết quạ đen thời điểm, băng kiếm cùng Lam bá tổ hợp không chỉ vì sao đột nhiên có một chút khoảng cách. Khe hở này để cả hai lúc công kích run rẩy một chút. Kia phát xạ băng thứ càng là trực tiếp bắn sai lệch. Thậm chí, bởi vì thao tác sai lầm, đại lượng băng thứ còn kém chút làm bị thương bên cạnh Lam gia chiến sĩ. Đối phó Lục Thần thời điểm, cáo chết quạ đen năng lực rất yếu, không bằng ma nhãn có thể khiến người ta thu nhỏ gấp 10 tiểu thế giới. Cũng không bằng độc nhãn cự nhân vô song lực lượng cùng phòng ngự. Nhưng đây không phải cáo chết quạ đen yếu, chỉ là nó năng lực bị Lục Thần khắc chế mà thôi. Một khi không có khắc chế, kia giống như tử thần tới vận rủi, sẽ để cho cùng nó kẻ đối địch dục tiên dục tử. ba cái thần chi hóa thân lấy các loại phương thức triệt tiêu Lam gia tập kích. Chỉ là, bọn chúng cũng không có bất luận cái gì cao hứng. Khi chúng nó hoặc ngăn cản, hoặc rời đi Lam bá thế công thời điểm, một đạo giống như thần thân ảnh đã sừng sững tại đại địa phía trên. Kokuho Tengen Mio, Lam bá bọn người phục kích, cũng là lục thần phục kích. Tại Lam bá phát động công kích thời điểm, lục thần cũng phát động mình tập kích, mà sở dĩ không phải thời gian tạm dừng. Ngược lại là Kokuho Tengen Mio, tự nhiên có lục thần nguyên nhân. Khi Minh Vương hóa thân triệt để hiển hóa ra ngoài về sau, lục thần không có công kích trên bầu trời ma nhãn, cũng không có công kích dự định táo chết quạ đen, mà là nhắm ngay rơi xuống đại địa phía trên độc nhãn cự nhân. Quả nhiên, không thể gạt được ngươi. Lục thần động tác, vậy mà để độc nhãn cự nhân phát ra tiếng. Chỉ là, lần này thanh âm của nó không còn chất phác, mà là một cỗ mang theo khó nghe khàn khàn thanh âm ý niệm. Đồng thời, độc nhãn cự nhân cũng có biến hóa cực lớn. Hình thể vẫn là như thế, nhưng lần này, nó cái trán ở giữa ánh mắt lại không còn như dĩ vãng như thế hiện ra thổ hoàng sắc đục ngầu. Bên trong ngược lại có vô tận hắc ám cùng thâm thúy. Cẩn thận nhìn chăm chú, còn có thể phát hiện một con không rõ tam nhãn quạ đen ngay tại con mắt bên trong bay lượn. Ma nhãn, cáo chết quạ đen, cả hai không biết dùng loại nào phương pháp. Vậy mà ký túc tại độc nhãn cự nhân trong con ngươi. Nhìn chằm chằm độc nhãn cự nhân con kia độc nhãn thời điểm, lục thần càng là có loại linh hồn thân thể muốn bị kéo vào vực sâu cảm giác. Bất quá, lúc này lục thần cũng không phải bình thường tư thái. Kokuho Ngân Miu ngật đứng ở sau lưng, cho lục thần vô tận tự tin. Không có dựa vào đại bảo kiếm phương pháp triệu hoán địa ngục chi kiếm. Cũng không hề dùng xuyên thấu la sát chi bất diệt triệu hồi ra địa ngục bảo luân. Lục thần nhìn chăm chú tam trọng hợp nhất độc nhãn cự nhân. Phát động mình hao soku haki. Theo Kokuho Tengen Mio toàn thân chấn động. Một đạo địa ngục hội quyển hiện ra ở nhân gian. Có ngọn lửa đen kịt ở trên mặt đất thiêu đốt. Có nóng bỏng cưa búa lơ lửng ở chung quanh, càng có vô tận bị cắt chém ác nhân tại địa ngục bên trong rú thảm. Tám nóng địa ngục chi hắc thằng ngục, giáng lâm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.